Hằng coi nàng trở thành con nhím không thể xuống tay. Bộ đầu Hằng Châu thường gọi lão Lục bên cạnh cảm thấy buồn cười. Lời nói của một tiểu cô nương, trong lòng ngươi cũng quá mức đa nghi rồi, còn dọa người ta khóc, tính cái gì anh hùng hảo hán, không thu bạc, ra vẻ thanh liêm, một tiểu bộ khoái, nghĩ mình là thanh thiên đại lão gia à, ngày sau lấy không có vợ, xem tên nhóc mi có khóc không, trong lòng vô cùng chướng mắt, có ý đứng bên cạnh xem kịch vui, cho nên từ đầu tới cuối đều không hé răng. Mặc kệ đường nhân, như vụ còn làm nhân chứng thời gian cho Mạc Hy, lời nói của cao tăng đắc đạo, độ tin cậy cao A, Mạc Hy lập tức xóa sạch hiềm nghi. So với củ cải trắng còn trắng hơn, về phần nha đầu Mạc Phù vì không có động cơ, lại không chứng cớ, chủ tử lăng thất ra sức bảo vệ, tự nhiên cũng vô sự, đường nhân tra xét nửa ngày không có chút manh mối, hơn nữa hỏi ra bộc lăng ra cùng lăng thất. Đều nói bắt tiểu thư luôn mặt nhăn mày nhíu, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng cũng có thể, đành phải kết án tự sát, lăng thất đích thân xử lý di vật của muội muội. Mà khi đến Hoa Nghiêm điện, lần này nàng ra tay rất hào phóng, vừa quyên là 100 lượng, chú tiểu ngày đó gặp qua tuy rằng trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt cũng không dám cười, chuyện bắt tiểu thư của lăng gia chết trong chùa đã truyền ra xôn xao. Thấy Mạc Hy dáng vẻ bi thương, chú tiểu ân cần khuyên giải an ủi một phen, Mạc Hy tùy tiện lật lật sổ công đức, cùng chú tiểu nói chuyện phiếm, chỉ chốc lát, lăng thất thu thập thỏa đáng, phái Mạc Phù tới đón nàng trở về lăng trạch, trên đường Mạc Hy bảo ra bộc lăng ra đi đến mộ yến trai mua một quyển bản dập của Đồng Kỳ Xương viết. Đêm đó, phương trượng linh ẩn tự chí thanh bị kẻ trộm xâm nhập tàng kinh các giết hại. Đối phương võ công cao cường, Chí Thanh cùng đường nhân hai người liên thủ vẫn không địch lại. Chí Thanh bị đánh lén, lưng trúng tiêu, ám khí kia hình dạng rất kỳ lạ, giống như một bông tuyết sáu cạnh, ngay cả đường nhân có kinh nghiệm 7 năm hành nghề bộ khoái cũng chưa thấy qua. Một đại gia võ học đã ngã xuống như vậy, nhân sĩ giang hồ đều tiếc hận, hai mạng người này được mọi người bàn tán một thời gian. Thành Hàng Châu lại khôi phục yên tĩnh, đường nhân không bắt được tặc nhân xông vào tàng kinh các. Chỉ đành về kinh chịu đánh, sau khi hắn lên đường một hôm, Mạc Hy cũng từ biệt lăng thất, lần này nhiệm vụ hoàn thành thật nhẹ nhàng. Mạc Hy vô cùng vừa lòng, chú thích, tứ đại danh bộ là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Ôn Thụy An kể về bốn bộ khoái vô tình. Thiết thủ, truy mệnh, lãnh huyết, mỗi người có những biệt tài khác nhau nhưng đều rất giỏi trong việc phá án. Tạm dịch, chiều ghé thôn Thạch Hào, lại bắt người đêm khuya, ông lão vượt tường trốn, bà lão mở cửa xem, lại quát sao mà giữ, bà lão khóc kêu van, cách trương.